Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1461, chương 1461, Long Tôn. Nam, yên tâm đi, không chết được, ta chính là muốn biết một chút về thực lực chân chính của ngươi. Cho dù chết, cũng sẽ không biết trách ngươi. Lão đầu ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long nói ra. Thấy hắn như vậy có lòng tin, Lâm Long không chỉ có chút tò mò, lão nhân này đến cùng ở đâu tới tự tin, lại để cho chính mình sử xuất toàn bộ thực lực như vậy có lòng tin sẽ không chết. Hay là nói hắn căn bản cho là mình không có thực lực giết chết hắn. Bất quá có lẽ không có khả năng, dù sao lúc ấy liền yêu tộc cường giả đều không phải là đối thủ của tự mình. Huống chi là hắn. Được rồi, đã như vậy ta sẽ thành toàn ngươi. Lâm Long cũng không muốn nói nhảm, lão đầu còn không sợ chết, hắn cũng không sợ bạo lộ thực lực, dù sao tiểu vũ trụ chung đã không có bất kỳ vật gì có thể chế tài hắn. Cho dù bạo lộ thực lực thì như thế nào? Lúc này, Lâm Long trực tiếp thi triển thần ma cửu truyền, thánh thể quyết, hỗn độn chi khí, pháp thiên tượng địa, lập tức. Một cổ kinh khủng khí thế tràn ngập toàn bộ lôi đài, phốc thông. Chấm ngoặc kép, một giây sau, đối mặt Lâm Long khí thế cường đại, lão đầu trực tiếp bị đè sấp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ngưng, đừng xuất thủ, lão đầu tranh thủ thời gian phát ra cuồng loạn giống to. Liền người ta khí thế đều không chịu nổi, huống chi chiêu thức, nếu sử xuất. Tuyệt đối chết, không có chỗ chôn. Lâm Long thực lực thật sự là quá kinh khủng. Đoán chừng đã sớm vượt qua Phong Hào Thánh Tôn thực lực phạm vi đi à. Không cần Lâm Long ra tay. Gần kề cảm nhận được Lâm Long khí thế. Lão đầu đã biết rõ. Hắn và Lâm Long căn bản không phải một cái cấp bậc. Giờ phút này, trong lòng của hắn ngoại trừ sợ hãi hay là sợ hãi. Loại này thực lực khủng bố hắn còn là lần đầu tiên cảm thụ. Làm lòng người kinh lạnh mình. Sau một khắc, Lâm Long lập tức thu lại khí thế. Ý cười đầy mặt nhìn xem lão đầu nói. Không phải mới vừa rất có lòng tin sao? Như thế nào đột nhiên để cho ta chia ra chiêu? Khí thế của ngươi đều có thể áp đứng không dậy nổi. Huống chi ra tay, thực không dám đấu giếm. Ta có một kiện bảo vật. Chết cũng có thể lập tức phục sinh, nhưng cái này bảo vật chỉ có một kiện, sử dụng hết chỉ có như vậy, cứ như vậy lãng phí ở trên lôi đài, thật là đáng tiếc, hơn nữa ta cũng kiến thức đến khí thế của ngươi rồi. Đã đủ để, hắn không có nói sai, có thể kiến thức đến Lâm Long khí thế thật sự thỏa mãn. Tại tiểu vũ trụ ở bên trong. Còn không có bất kỳ người có thể làm cho Lâm Long bộc phát toàn bộ khí thế. Lão nhân này có thể nhìn thấy, coi như là một loại phúc khí. Đáng tiếc đây là đang trên lôi đài, có trận pháp tồn tại. Dưới lôi đài mọi người cũng không có cảm nhận được Lâm Long khủng bố khí tức. Chỉ thấy lão đầu lập tức nằm dạp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không cần phải nói cũng biết. Tuyệt đối là bị Lâm Long khí thế cũng đè sấp, bằng không thì sẽ không vô duyên vô cớ nằm dạp trên mặt đất. Bọn hắn sớm đã biết rõ Lâm Long rất lợi hại rồi. Cũng không biết là khiếp sợ, nếu như tự mình cảm nhận được, tuyệt đối sẽ đối với Lâm Long sinh ra sợ hãi. Thật giống như lão đầu đồng dạng, dù sao chứng kiến cùng cảm nhận được, hoàn toàn là hai loại không đồng dạng như vậy cảm thủ. Người rõ ràng có loại này chí bảo, trách không được dám để cho ta sử xuất toàn bộ thực lực. Tốt rồi, ngươi bây giờ đi xuống đi. Lâm Long nhìn xem lão đầu nói ra, dù sao bây giờ là tại trên lôi đài, Lâm Long cũng sẽ không ngốc so đi xuống trước. Đi xuống trước người tựu đại biểu cho đào thải, muốn xuống dưới, cũng là lại để cho lão đầu xuống dưới. Sau đó hắn tại hạ đi. Bằng không thì tự lại để cho lão đầu nhặt được cái tiện nghi. Tốt, tạ tiểu huynh đệ hạ thủ lưu tình. Lão đầu nhẹ gật đầu. sau đó đi xuống lôi đài. Ngay sau đó, Lâm Long lúc này mới xuống dưới. Rồi sau đó, Lâm Dương đã bay đi lên. 25 người trận đấu, Lâm Dương cũng sẽ không trực tiếp tấn cấp, làm theo có người khiêu chiến hắn. Dù sao cái này 25 mọi người là siêu cấp cường giả. Đối với thực lực của mình đều là rất có lòng tin. Bất quá khiêu chiến Lâm Dương người làm theo không là đối thủ. Rất nhanh đã bị đánh rơi lôi đài. Lâm Dương thành công tấn cấp. Rồi sau đó đến phiên Hồng Quân, Tà Tôn, Đông Hoàng Thái Nhất, Độc Cô Hoành. Không bao lâu thời gian, 25 người trận đấu chấm dứt. Bởi vì Lâm Long đã có đối thủ, làm cho cuối cùng một cái tham gia trận đấu ra hỏa không có đối thủ, trực tiếp tự tấn cấp. Hiện tại đã đi tới trận chung kết, vẻn vẹn chỉ còn lại 13 người, trong đó có 3 người hội bị loại bỏ. Đã đến mấu chốt nhất thời khắc, có thể hay không trở thành thập đại phong hào thánh tôn, tự xem lúc này đây cơ hội. Vì công bình để đạt được mục đích, tất cả mọi người quyết định không khiêu chiến Lâm Long, lại để cho Lâm Long trực tiếp tấn cấp, bằng không thì đến cuối cùng lại hội có một người trực tiếp tấn cấp. Như vậy mỗi người cũng sẽ không lên đài, thậm chí nghĩ làm cái kia cuối cùng một người. Có thể nói, cũng là bởi vì Lâm Long xuất hiện, lại để cho phong hào thánh tôn tuyển bạt xuất hiện dị thường. Thường ngày đều là số chẵn, lần này lại là số lẻ. Lại để cho vận khí tốt đã có cơ hội lên trước. Bất quá hiện tại Lâm Long tấn cấp, 12 trong đám người nhất định có người hội bị loại bỏ. Rất nhanh, trận đấu bắt đầu. Cái thứ nhất đi lên không phải người khác, đúng là Độc Cô Hoành. Bởi vì hắn cùng Lâm Long quan hệ, Lâm Dương bọn người cũng không có đi lên khiêu chiến hắn, mà là một gã không biết cường giả trực tiếp bay đến trên lôi đài. Thằng này, tự nhiên không phải là đối thủ của Độc Cô Hoành, một chiêu đã bị đánh ngã xuống đất, không đứng dậy được. Dù sao Độc Cô Hoành hỗn độn chi khí là rất lợi hại. Những này cường giả bình thường khí thể, làm sao có thể sẽ là Độc Cô Hoành đối thủ? Dùng hỗn độn chi khí thi triển đi ra chiêu thức, sao bình thường khí thể thi triển đi ra chiêu thức lợi hại nhiều hơn? Coi như là tín ngưỡng lực, cũng không kịp hỗn độn chi khí 1%. Trận đấu này một thắng, không có bất kỳ lo lắng, Độc Cô Hoành đã là phong hào thánh tôn. Trận tiếp theo, Đông Hoàng Thái Nhất lại trực tiếp lên sân khấu. Bất quá đối thủ của hắn rất cường, hai người bất phân thắng bại. Cũng may thằng này lĩnh ngộ hơn 20 đầu đại đạo, thực lực gia tăng vô cùng nhiều. Tìm được cơ hội, một kích đem người này cường giả đánh rớt xuống lôi đài. Ngay sau đó, Lâm Dương, Hồng Quân, Tà Tôn nhao nhao tiến vào vòng tiếp theo. Những này uy tín lâu năm phong hào thánh tôn, thực lực vẫn phải có. Cái này một vòng trận đấu là 6 luân phiên thi đấu vòng tròn, phân biệt đổi lấy đến vừa vặn 12 người. Thua buổi diễn nhiều người bị thua. Ví dụ như Lâm Dương sẽ cùng Hồng Quân hai người đối chiến, cũng sẽ biết cùng Tà Tôn còn có Đông Hoàng Thái Nhất đối chiến. Tổng cộng 6 chàng, như vậy đối với tất cả mọi người công bình, bằng không thì trước khiêu chiến 3 người thua tự bị thua. Đằng sau cũng không cần khiêu chiến, trực tiếp liền trở thành phong hào thánh tôn, ai cũng không ngốc, không có khả năng đi trước khiêu chiến. Cũng là bởi vì có 6 cuộc tranh tài, trước sau đều trở nên không có bằng hữu quan hệ. Có thể nói, đặc sắc nhất đúng là trận chung kết. Tất cả mọi người là cường giả, các loại thủ đoạn nhau nhau thi triển đi ra. Nhàn nhã nhất dĩ nhiên là Lâm Long. Không có biện pháp, ai bảo hắn thực lực cường đại, cường giả vi tôn thế giới. Cái này là cường giả đãi ngộ. 2 ngày thời gian, trận đấu kết quả ra lò, trở thành phong hào thánh tôn theo thứ tự là Lâm Long, Lâm Dương, Hồng Quân, Đông Hoàng Thái Nhất, Độc Cô Hoành, Tà Tôn, còn có mặt khác 4 gã Lâm Long không biết cường giả. Theo thứ tự là Quỷ Tộc, cự nhân tộc, long tộc còn có yêu tộc. Yêu tộc không hổ là đại chủng tộc. Nếu như không là trước kia Lâm Long giết một cái, sẽ có hai gã thành viên trở thành Phong Hào Thánh Tôn. Cũng sẽ không có quỷ tộc cơ hội. Dù sao thập đại Phong Hào Thánh Tôn ở bên trong, người sáng suốt cũng biết, quỷ tộc gã cường giả kia là yếu nhất, tự so bị thua tuyển thủ nhiều thắng một hồi, cái kia một hồi hay là người khác sai lầm, bất quá thắng tự là thắng, cũng là nó thực lực cường. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.